Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 9, Thăng Đường, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Linh Phủ cũng rất muốn biết ngọn nguồn sự việc, không khỏi vểnh tai chăm chú lắng nghe, chỉ thấy mấy người dân ấy nhìn nhau. Người lớn tuổi nhất tên Trương Thuận, do dự hồi lâu rồi nói, chúng thảo dân không rõ. Chỉ là mấy tháng gần đây, các tiệm gạo trong huyện khi thì mở, khi lại không. Mở cửa thì ít, mà đóng cửa lại nhiều. Giá gạo càng ngày càng tăng, gần đây phải đến 1.200 văn mới mua được một đấu gạo. Dù vậy, nhiều người vẫn không mua nổi phần gạo hạn chế ấy. Xin huyện lệnh đại nhân làm chủ, vợ con, già trẻ trong nhà chúng tôi đều đang há miệng chờ ăn. Đúng vậy, xin huyện lệnh đại nhân soi xét. Những lời này mơ hồ, Từ Linh Phủ để ý quan sát sắc mặt của những người dân ấy, cảm thấy bọn họ dường như e sợ điều gì, không dám nói thẳng. Khuất Nguyên Đình gật đầu. Vừa rồi các ngươi nói số gạo này là các ngươi mua từ nơi khác mang về. Hà Tân đáp, đúng vậy, thảo dân có người họ hàng ở huyện Tồn, Châu Bạc, nghe nói nơi đó gạo chỉ 800 văn một đấu, nguồn cung cũng ổn định. Vì vậy, chúng thảo dân mới thuê xe đến đó mua vài bao gạo về, không ngờ lại bị mấy vị sai dịch này coi là trộm, nói rằng chúng tôi đánh cắp gạo của các tiệm gạo trong huyện. Đúng vậy, trước khi khởi hành, chúng tôi đã làm thủ tục xin giấy thông hành với nha môn. Hoàn toàn không vi phạm gì. Mong huyện lệnh đại nhân soi xét. Khuất Nguyên Đình gật đầu. Các người yên tâm, bổn quan nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hắn lập tức lớn tiếng gọi. Người của hình phòng đâu? Một người đàn ông dáng thấp nhỏ bước nhanh lên trước, khom người nói. Thuộc hạ có mặt. Khuất Nguyên Đình dẫn họ xuống, viết giấy cam kết rồi thả họ về nhà. Số gạo bị tịch thu trả lại nguyên vẹn, không được gây khó dễ. Người của hình phòng. Tuân lệnh, mấy người dân không ngờ tai họa này lại được giải quyết nhanh như vậy, cảm động vô cùng, hết lần này đến lần khác quỳ lại cảm tạ Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình phất tay, không cần cảm tạ, trở về nói rõ với các hương thân láng giềng, yên tâm rằng bổn quan sẽ nhanh chóng điều tra sự việc, để mọi người có cơm ăn, đội ơn huyện lệnh đại nhân. Khuất Nguyên Đình lại nói, người của lại phòng đâu? Lại một người bước lên, thuộc hạ có mặt. Khuất Nguyên Đình. Mấy sai dịch này coi thường pháp luật, bịa đặt đánh đập dân chúng ngay trên phố, phong khí này tuyệt đối không thể để lan rộng. Đưa họ xuống, mỗi người đánh 20 gậy, cách chức sai dịch. Bảo trưởng làng, Lý Chính chọn người phù hợp thay thế. Tuân lệnh, Khuất Nguyên Đình vỗ bàn, đứng dậy, khẽ gật đầu với Từ Linh Phủ, nàng lập tức theo sau. Đám sai dịch nhìn thấy Từ Linh Phủ dung mạo tú lệ, nhưng lại mặc nam trang, không khỏi nghi ngờ. Một vài người cảm thấy nàng trông quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu, đành cùng nhau chắp tay thi lễ. Từ Linh Phủ cố gắng phớt lờ ánh mắt dò xét của bọn họ, giữ lưng thẳng tắp. Khuất Nguyên Đình quay lại căn dặn, bổn quan đi thay quan phục, thông báo tất cả quan sai huyện nha, một khắc sau tập trung ở nhị đường. Tuân lệnh, đám sai dịch nhận lệnh rời đi. Từ Linh Phủ theo Khuất Nguyên Đình ra cửa sau của đại đường, đến một gian phòng nhỏ phía sau. Đây là nơi quan viên nghỉ ngơi, chỉnh trang y phục trước khi lên công đường. Phía sau căn phòng là sân của nhị đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường, Từ Linh Phủ luôn chú ý những người qua lại. Từ Bá Hưng, Đại Bá Nàng, đang làm việc ở huyện nha, có thể sẽ gặp mặt bất cứ lúc nào. Nhưng Khuất Nguyên Đình vẫn chưa biết điều này. Hiện giờ không phải lúc nói những chuyện đó. Điều cần thiết là phối hợp với Khuất Nguyên Đình để xuất hiện đúng lúc trong huyện nha. Vào trong, một sai dịch đã chuẩn bị sẵn quan phục của huyện lệnh. Từ Linh Phủ nhìn qua, thấy trên khay là chiếc mũ đen, quan phục màu xanh lục và đai lưng bạc, rõ ràng khác với quan phục của huyện chủ bộ lúc nãy. Nàng nhớ ra, trong hơn 1.500 huyện của Đại Tề, những huyện có hơn 6.000 hộ khẩu như huyện Sở Ấp được xếp vào loại thượng huyện, huyện lệnh như Khuất Nguyên Đình là quan chính lục phẩm thượng, còn chủ bộ Lý Nghiệp nàng vừa thấy là chính cửu phẩm hạ. Nên quan phục khác biệt. Khuất Nguyên Đình ngồi xuống ghế, không thay quan phục ngay. Sau khi sai dịch rời khỏi, hắn mới nhìn Từ Linh Phủ hỏi. Người biết võ công? Từ Linh Phủ cụp mắt, khẽ gật đầu. Thuộc hạ chỉ là múa quyền hoa chân, không dám lọt vào pháp nhãn của huyện lệnh đại nhân. Câu này xem như thừa nhận. Khuất Nguyên Đình không đánh giá cao thấp, chỉ hỏi tiếp. Đã có võ nghệ, tại sao gia đình bá phụ ngươi vẫn dám ép buộc ngươi? Ban đầu, nàng không định nói vào lúc này, nhưng Khuất Nguyên Đình đã hỏi. Bẩm huyện lệnh đại nhân, Thuộc hạ từ nhỏ thân thể yếu nhược, nên năm lên sáu, phụ mẫu đã nhờ đạo nhân Tử Đình trên núi Lộc Môn thu nhận, dạy ta thuật tu dưỡng thân tâm. Vài năm sau, thể chất ta cải thiện rõ rệt, sư phụ lại dạy thêm quyền cước, vừa đề cường thân kiện thể, vừa đề phòng thân. Tử Linh phủ thuật lại từng chút từ ký ức nguyên chủ. Nguyên chủ tu hành trên núi gần 10 năm từ lúc 6 tuổi, xa lạ với những việc thế gian, thậm chí có phần lạ lẫm với cả mẫu thân là Cù Thị. Ngoại trừ việc biết võ, hành trình trưởng thành đơn thuần của nguyên chủ khiến nàng dễ bị gia đình đại bá tính kế. Mùa xuân năm nay, sư phụ ta quy tiên, sư huynh đưa ta trở về nhà. Nửa tháng trước ta mới đến huyện sở ấp, vì thế, đại bá không biết ta biết võ công, nên mới không đề phòng ta tìm cách trốn thoát. Nhưng đại bá ta chắc chắn sẽ không từ bỏ, hắn sai người trong huyện nha truy tìm, muốn bắt ta về, ép mẹ con ta phục tùng. Khuất Nguyên Đình nghe thấy điểm mấu chốt, khẽ nhíu mày. Bá phụ ngươi sai người trong huyện nha tìm ngươi. Từ Linh Phủ gật đầu, bá phụ ta chính là Từ Bá Hưng, một viên tư hộ tá trong huyện nha, rất thân thiết với đám sai dịch. Câu nói này hàm chứa nhiều thông tin, cuối cùng Khuất Nguyên Đình cũng hiểu rõ lý do nàng nhất quyết muốn đi theo mình. Tư hộ tá vốn không có phẩm cấp, chỉ là một chức vụ phụ tá ở huyện nha, chuyên lo các việc về tài chính, hộ khẩu, ruộng đất. Chức vụ nhỏ, nhưng lại dễ dàng thao túng, ức hát, y, ế, p những người dân thấp cổ bé họng. Mà đại bá của Từ Linh Phủ xem ra còn xảo trá hơn người thường, dám lợi dụng cả cháu gái ruột để trục lợi. Việc này có hai điểm khó giải quyết. Thứ nhất, gia đình đại bá chưa thực sự đạt được mục đích. Thứ hai, lời của Từ Linh Phủ chỉ là đơn phương, không có bằng chứng cụ thể. Đối phương lại là thân thích, hoàn toàn có thể tìm cách ngụy biện. Từ xưa, pháp luật luôn không công bằng với người dưới tố cáo người trên. Dân tố quan, vợ tố chồng, con tố cha, nô tố chủ, trừ khi người trên phạm tội mưu nghịch, còn không nguyên đơn thường phải chịu phạt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ thân tộc càng gần, càng khó thắng kiện, mức phạt lại càng nhẹ. Hầu hết những mâu thuẫn trong gia đình thường được giải quyết nội bộ. Chuyện của Từ Linh Phủ khó ở chỗ này. Nếu đối phương không chịu buông tha, nguy cơ với nàng không thể chấm dứt hoàn toàn. Suy nghĩ một lúc, Khuất Nguyên Đình hỏi, chuyện này, ngươi muốn ta làm thế nào? Cách chương.